Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 16, Gabriel tiếp xúc trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Yuto liêng lọc cao ra khỏi game, duỗi lưng một cái cùng Ako chơi game cũng rất vui vẻ, bất quá hắn cũng nên viết bản thảo tác phẩm tiếp theo án bộ kia. 5cm trên giây, đã được xuất bản, bán cũng không sai biệt lắm, có 500.000 bản. Tại nhân lúc nhân khí còn thịnh tốt nhất là đem một bản khác cho đẩy ra. Nhưng là, nên tuyển bộ nào đây? Suy nghĩ một chút, Yuto liền bắt đầu ở trên Internet tìm kiếm tin tức. Tiếp đó viết tiểu thuyết của mình, Yuto nhưng lại không biết, ở thời điểm này, tại Gabriel trong phòng, một chuyện đáng sợ cuối cùng xảy ra. Gabriel nhà, đang ăn qua cơm tối, sửa sang lại phòng mình sau đó, Gabriel cũng ngồi xuống ghế mặt tiếp đó nghỉ ngơi. Thật sự chính là mệt mỏi a, bất quá hôm nay cũng qua rất phong phú. Gabriel ôn nhu cười nói, nàng rất ưa thích cuộc sống như vậy, có thể có không ít bằng hữu, hơn nữa còn có thể đi chợ giúp một chút những người khác, đối với dạng này sinh hoạt, nàng cảm thấy từ trong thâm tâm thỏa mãn. Cứu mạng a, ngay lúc này, ngồi ở phía trước bàn Gabriel, nhưng là đột nhiên nghe được thanh âm gì, tiếp đó nhìn về phía phát ra âm thanh vị trí. Liền thấy đó chính là nàng vừa mua laptop, bởi vì không có đóng lại, cho nên từ bên trong truyền ra một thanh âm. Cứu mạng a, lại lần nữa nghe được thanh âm này sau đó, đặc biệt là nghe được bên trong cứu mạng âm thanh, Gabriel vội vàng mở máy vi tính ra, tiếp đó đã nhìn thấy bên trong hình ảnh. Liền thấy đây là một cái website trò chơi, không biết lúc nào, nhảy ra ngoài tiếp đó xuất hiện ở trên màn hình. Không phải, truyền kỳ thời đại, thì là gì, cứu mạng a, có ai không? Có ai mau lại đây mau cứu ta à, liền thấy trong trò chơi ngoài ra một nhân vật hô to lên, vừa rồi chính là người này, phát ra cứu mạng âm thanh. Đây chính là Yuto cùng Vignette nói qua trò chơi a, Gabriel tò mò nhìn xem trong máy tính trò chơi không khỏi nói. Cứu mạng a, một cái người chơi vẫn ở đó kêu cứu. Vô ý thức phía dưới, Gabriel khống chế con chuột tiếp đó thao tác nhân vật điểm một cái. Liền thấy Gabriel khống chế nhân vật mục sư kia, hướng về phía cái kia đã không có thanh máu nhân vật phát động mục sư kỹ năng, chỉ dũ thuật. Tại Gabriel nhìn chăm chú ánh sáng màu trắng thoáng qua, tiếp đó cái kia sắp tử vong nhân vật ngay tại nàng trị liệu phía dưới, thanh máu khôi phục hơn phân nửa. Quá tốt rồi, Gabriel nhìn xem một màn này sau đó, toàn bộ người đều yên tâm, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà đối phương không có chuyện gì, nàng liền có thể yên tâm. Trong trò chơi, được chữa trị người tốt vật lập tức liền mừng rỡ. Quá tốt rồi, thật là vô cùng cảm tạ ngươi trị liệu tốt thương thế của ta, ngươi thật là một cái thiên sứ a, nhân vật hướng về phía Gabriel nhân vật nói cảm tạ. Quá tốt rồi, ta cứu được một người. Gabriel khi nhìn đến ở đây sau đó, lộ ra chân thành khuôn mặt tươi cười. Đối với thiên sứ tôi nói, không có so cứu người còn đáng giá cao hứng sự tình. Đang học sẽ như thế nào cứu người sau đó, Gabriel liên tục không ngừng cứu chữa lấy tới gần nàng những nhân vật kia từng cái trị liệu thuật không ngừng bị thi triển xuống. Cứu mạng a, nhưng mà lần này, làm Gabriel lại một lần nữa đè xuống trị liệu cái nút thời điểm cùng phía trước như thế hình ảnh cũng không có xuất hiện. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện? Vì cái gì không có hiệu quả nữa nha? Gabriel không hiểu nhìn xem một màn này, rõ ràng cùng phía trước như thế động tác lại không có chút nào hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cứu ta à, thiên sứ ở nơi nào a, ta phải chết. Tiếng cầu cứu tiếp tục vang lên, đến cùng nên làm cái gì? Gabriel nhìn xem một màn này, toàn bộ người đều hoảng loạn, ngay tại Gabriel tùy ý loạn điểm thời điểm, một cái khung vuông nhảy ra ngoài, nhưng là biểu hiện nhân vật tinh thần lực không đủ, muốn tiếp tục trị liệu, nhất định phải mua sắm chân quý đạo cụ. Sau đó nàng liền lật ra chương mục mua sắm đạo cụ trang bị cao cấp. Liền thấy Gabriel máy tính trên trang bìa mặt nhảy ra ngoài một cái khung vuông, phía trên là một cái cao cấp vũ khí, đồng thời, phía dưới còn có một mua cái nút biểu hiện giá tiền là 10.000 hơn yên. Không hề nghi ngờ, đây chính là những trò chơi kia công ty lấy ra lừa gạt tiền thủ đoạn a, ngay từ đầu lừa ngươi chơi một chút khi ngươi chơi đến lúc cao hứng, nhưng là trực tiếp gãy mất. Tiếp đó để ngươi dùng tiền đi mua trang bị, không mua, như vậy thì đừng đùa thôi. Muốn tiếp tục chơi, liền nạp tiền a, không nạp tiền, ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ. Một khi mua, liền đạp lên không có lối về con đường. Không nên nghi ngờ trò chơi loại vật này, nói theo một ý nghĩa nào đó thật sự đáng sợ, quả thực là có thể so với ma túy như thế đồ vật. Bởi vì trò chơi cùng ma túy như thế, đều có thể để cho người ta nghiện hơn nữa độc hại tâm trí. Đương nhiên, không phải nói trò chơi không tốt mà là nói qua độ trò chơi không tốt, đặc biệt là đối với những cái kia không có tự ý thức được. Cho nên quan trọng nhất vẫn là phải học được khống chế chính mình. Nếu như là Yuto ở đây, như vậy thì trực tiếp lọc cao, đóng lại máy tính, dù sao đây chỉ là cứu trong trò chơi nhân vật thôi, cũng không phải chân chính cứu người. Hơn nữa hắn chơi trò chơi cũng chỉ là để làm quen với Ako mà thôi, hắn cũng không có ý định sẽ chơi lâu dài, chỉ chơi cho vui mà thôi, nạp tiền gì đó thì không cần, mặc dù hắn chưa bao giờ thiếu tiền. Cách chương.